Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Không nhìn ra được sao? Ta tại đánh ngươi. Phút chốc, Mục Tây Thần khóe môi nhàn nhạt nhất câu. Có đúng không? Tiếng nói chậm chạp, mang theo có chút tối mịt. Đã ngươi như vậy chắc chắn, lại tới nói gì với ta? Bên môi Đường Cong không lớn, mắt sâu như biển, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn mới vừa nói là cái gì. Mục Đông Lâm nhìn xem hắn biểu lộ, trong lòng càng là cảm thấy phiền chán đến cực điểm, cười lạnh một tiếng, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không nên đánh những cái kia không thể lại thực hiện chủ ý. Nên ta, chính là ta, về phần ngươi, đụng đều không đụng tới. Một đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mặt Mục Tây Thần, hàm chứa nồng đậm khiêu khích. Hắn hiểu rất rõ Mục Tây Thần, hắn không thể có thể nhịn được, trừ phi, hắn cũng không có hắn tưởng tượng bên trong, như thế mà ưa thích cái kia Lê Bắc Niệm. Hắn đang đợi, chờ Mục Tây Thần nhịn không được một khắc này. A, Mục Tây Thần chợt cười khẽ, liền phảng phất nghe được cái gì tốt đùa giỡn. Dạng này thái độ, xa xa ngoài Mục Đông Lâm đoán trước, ngực hỏa khí càng là mãnh liệt. Nguyên bản nắm vững thắng lợi khoái cảm, hoàn toàn bị hắn nụ cười này phía dưới, toàn bộ bại quang. Mục Đông Lâm nhìn chằm chằm trước mặt Mục Tây Thần, cắn răng thấp giọng nói, ngươi cười cái gì? Mục Tây Thần tâm tình không tệ bộ dáng, kéo môi chậm rãi đứng lên, đôi mắt mỉm cười hơi gấp, chậm rãi nói, lời nói này đúng rồi, nên ngươi, chính là ngươi, vừa nói, chậm chậm đi ra ghế sofa, rất nhanh liền tại Mục Đông Lâm bên người đứng lại, ánh mắt bình thường phía trước, chậm rãi nói, ngươi còn không biết sao? Mục Đông Lâm bên mặt nhìn về phía hắn, một chút, liền nhìn thấy Mục Tây Thần phản quang mà đứng bộ dáng, thẳng tắp cao lớn dáng người, nói không hết ngạo nghễ tự phụ, thật là đáng chết làm người ta ghét. Mục Đông Lâm nại ở hỏa khí, lạnh giọng trầm giọng hỏi, cái gì? Mục Tây Thần mắt lé liếc mắt nhìn hắn, khóe môi ngậm lấy một vòng cười, dường như mỉa mai, chậm rãi nói, nàng bị bắt cóc đến trên đảo, ta cứu nàng, chuyện này, không ít người đều biết. Mục Đông Lâm trước đó cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, tâm lý bỗng nhiên có chút dự cảm bất tường. Mục Tây Thần rất nhanh mở ra cái khác ánh mắt, tiếp tục nói, đêm hôm đó, nàng là cùng ta cùng một chỗ qua. Mục Đông Lâm khẽ giật mình, ngay sau đó, sắc mặt đột nhiên đen, các ngươi đã làm gì? Một cái bình thường nam nhân trưởng thành, cùng một cái bình thường trưởng thành nữ nhân. Mục Tây Thần khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi lại, ngươi cảm thấy, có thể làm gì? Mục Đông Lâm lúc này cắn răng, sắc mặt tái nhợt, giơ lên nắm đấm đến liền nổi giận gầm lên một tiếng. Vương bát đàn, hiểu, còn không có đụng phải. Nắm đấm liền bị ngăn khuất giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thoáng nhìn Mục Tây Thần nắm đấm đánh tới. Quyền phong lạnh thấu xương, ầm, nóng bỏng khoan đau nhức, một lần phủ đầy cả khuôn mặt. Mục Đông Lâm kêu thảm một tiếng, che mũi bước nhanh lui lại, rất nhanh liền cảm giác được rỉ sắt giống như mùi huyết tinh tràn ngập xoang mũi. Cái mũi giống như là muốn đổ sụp một dạng, đầu trận trận choáng váng, đăng đăng trong thoáng chốc, giày lính thanh âm đem hắn bừng tỉnh, làm người, vẫn là hảo hảo làm tốt. Tiếng nói nhẹ nhàng, hàm chứa có chút tối mịt cảnh cáo, muốn lợi dụng nàng ứng phó ta, cái này thẻ đánh bạc, người khả năng dùng sai. Mục Đông Lâm lửa giận càng là ngập trời, dương mắt, đã nhìn thấy Mục Tây Thần vậy để cho người chán ghét tới cực điểm mặt. Dùng sức biến mất trên mặt huyết, vốn liền khó coi mặt, một lần càng là đen xì chẳng khác nào bị nung đỏ than hỏa. Mục Tây Thần, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Không nhìn ra được sao? Mục Tây Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, như đế hoàng giáng lâm, quanh thân tản ra lạnh buốt mà cường thế khí tràng. Tiếng nói có chút tối mịt, thong thả nói, ta tại đánh ngươi, giới thiệu chuyện mới, http